Tu La Giới Chí Tôn, chương 84, các ngươi bàn việc tới đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này không ai khác chính là đại trưởng lão Triệu Gia. Khí tức trên người hắn nội liễm, biểu hiện người có tu vi thái ất lục trọng đỉnh phong bằng với thái thượng trưởng lão Hạ Gia. Bẩm đại trưởng lão, nghe nói có một người tên là Võ Thừa liên tục tấn công vào các gia tộc liên minh của chúng ta. Các gia tộc kia bạc nhược, hoặc sẽ bị hắn phế bỏ tu vi, hoặc chọn cách đầu nhập Hạ Gia. Một trung niên thần sắc ngưng trọng liên tục dâng lên những báo cáo về tình hình xảy ra. Hạ Gia, ta không chủ động khiêu khích đến thì các ngươi tưởng ta sợ các ngươi sao? Đại trưởng lão Triệu Gia nghiến răng nghiến lợi, trả lời lại: Thái Gia cùng Quách Gia ta đồng ý thỏa thuận với bọn họ. 3 ngày sau tiến quân đánh Hạ Gia. Nói xong lão ngồi dựa lưng vào ghế, thần sắc âm trầm nhìn xa xa, gương mặt âm trầm cực điểm. Hạ Gia nơi Sơn Cốc đóng quân. Vài ngày trở lại đây không ngừng có đội ngũ tiến đến nơi đây biểu đạt thành ý liên minh cùng Hạ Gia, thế nên đội ngũ Hạ Gia hiện tại đã là một thế lực mạnh mẽ bậc nhất trong chiến địa. Trên một bàn đá lớn nơi giải quyết chính sự tạm thời của Hạ Gia. Chư vị thám báo cho biết Thái Gia, Quách Gia cùng Triệu Gia đã quyết định liên minh và 3 ngày nữa sẽ tấn công nơi đây. Hạ Đồ thần sắc có chút ngưng trọng đứng dậy phát biểu trước gần 30 người. Hiển nhiên tất cả những người ở đây đều là tộc trưởng hoặc trưởng lão đứng đầu trong các gia tộc liên minh. Nghe lời nói của Thái Thượng trưởng lão Hạ Gia, tất cả mọi người nhất thời rơi vào trầm tư. Được lắm, ta đã sớm không vừa mắt Quách Gia cùng Thái Gia kia lâu rồi, lần này một lần đại chiến cho Quách Gia chó má kia nếm mùi vị diệt tộc. Người lên tiếng chính là tộc trưởng Lưu Gia. Lưu lão đầu, chúng ta biết các ngươi cùng Quách Gia thù hoàn sâu nặng, nhưng các ngươi cũng nên kiềm chế lấy đại sự làm chính. Mang hữu hình, ngươi sợ thì cứ nói là sợ, càn gì phải nhiều lời. Ngươi, hừ, ở đây lấy số đông làm quyết định, đâu phải muốn đánh là đánh. Trung niên tên Mang hữu hình hừ lạnh, khoanh tay trước ngực rất bực bội lên tiếng. Hạ Đồ ở một bên thấy cảnh này hắn cũng lắc đầu cười khổ. Từ khi có nhiều gia tộc đến ký kết liên minh tạm thời, trên bàn nghị sự cũng nhiều người hơn trước, đồng nghĩa với việc thường xuyên diễn ra các ý kiến trái chiều với nhau. Chẳng ai muốn thua ai cả. Lão thở dài một hơi đưa mắt nhìn về phía Tinh Gia. Tinh Gia lúc này đang ở cạnh bên tộc trưởng Diệp Gia. Liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng còn nắm tay mỹ phụ này ngắm qua ngắm lại rồi chỉ gì đó, cứ như ở đây là công viên nơi hẹn hò của các cặp tình nhân mới lớn. Hạ Đồ tráng đổ đầy mồ hôi, trong lòng cười khổ không thôi. Vị này cường giả nhưng lại không hề có ý quan tâm đến chiến sự, chỉ khi nào lão ngỏ lời xin ý kiến mới chịu ra mặt. Tinh Gia a, Hạ Đồ khổ sở gọi nhỏ một tiếng. Tinh Gia đang nắm tay thiếu phụ kia thì giật mình rồi buông tay thiếu phụ xuống, khục khục ho một tiếng. Hả, à, các ngươi, bàn công việc tới đâu rồi? Nhất thời nghị sự đang huyên náo bỗng dưng im lặng, nhiều ánh mắt có phần cổ quái nhìn về phía Tinh Gia. Nhiều người sớm ở đây thì cũng đã quen với việc người này giống như từ hành tinh khác rơi xuống khi bàn chính sự. Nhưng vài người mới đến gia nhập nhất thời cũng ngẫn ra. Họ không ngừng tự hỏi người này có thật sự là cường giả như trong lời của những người ở đây không? Tinh Gia, ngài thấy chúng ta sẽ chính diện đánh với 3 thế lực hay chọn cách phòng ngự? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Gia cười cười nói, thực lực cụ thể thế nào? Quách gia tộc người có tu vi cao nhất là Quách Phàm, nằm ở thái ất lục trọng. Cường giả các gia tộc phụ thuộc có hơn 15 người, tu vi dao động là thái ất tứ trọng cùng ngũ trọng. Thái gia cũng không chênh lệch với Quách gia bao nhiêu, chỉ đáng ngại nhất là Triệu gia. Ngài cũng biết đại trưởng lão Triệu Gia, lão bất tử kia vốn là một trưởng lão trong Độc Tà Tông. Khả năng kêu gọi của hắn có ảnh hưởng lớn hơn hết thảy. Nghe Đồ lão phân tích, mọi người thần sắc thoáng lại trở nên ngưng trọng. Nhìn về phía Tinh Gia, Tinh Gia cười cười rồi giơ tay lên nói, mọi người không cần khẩn trương, các ngươi có lẽ rất kiên kỵ độc của Triệu Gia, hay nói đúng hơn là độc của Độc Tà Tông, có phải vậy không? Hừm, một cái tông môn dùng độc tà đạo bản gia còn chưa để vào mắt, ta cam đoan với các ngươi sẽ không một ai trúng độc mà chết cả, cho nên cứ tự nhiên mà đánh. Nói xong Tinh Gia liếc cặp mắt đầy tình ý về phía Diệp tộc trưởng, khiến nàng tuy có vẻ đã có tuổi nhưng gương mặt lại hiện lên một dạng mây hồng rất bắt mắt. Mọi người nghe lời này, chỉ có vài người mới đến thì thần sắc có chút nghi hoặc, nhưng nhìn sự sùng bái bằng ánh mắt của các gia tộc lớn khác nhìn Tinh Gia thì họ cũng có chút thấy yên tâm. Họ thật sự rất kiên kỵ Triệu gia kia, vì trong quá khứ có vài gia tộc lớn đã bị Triệu gia dùng độc mà phải diệt tộc. Tinh Gia vẫn còn lân lân đắc ý thì bỗng nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Hạ Đồ. Hạ lão, cháu trai ta tin tức thế nào? Hạ Đồ sắc mặt nghiêm túc nói, Vài ngày trước đội ngũ của Kim gia đã được giải cứu an toàn, nhưng Trường Ngạo lại bị trưởng lão Triệu gia đánh cho trọng thương, tuy thương thế không quá nghiêm trọng nhưng cái kia võ thừa tiểu hữu hắn tức giận đã một đường truy đuổi, hiện cũng không rõ tình hình nhưng có vài đội ngũ đến xin phụ thuộc chúng ta một phần cũng vì chuyện này. Hạ Độ có chút cảm khái khi nhắc đến võ thừa, ai cũng có tuổi trẻ và nhiệt huyết hành động nông nổi. Nhưng vì huynh đệ của mình mà làm ra những chuyện như vậy trong giới tu luyện cơ hồ đã hiếm lại càng hiếm. Người này nghĩa nặng tình thâm, Hạ gia kết giao được đúng là tổ tiên phù hộ. Tinh gia nhếch miệng biểu hiện không ngoài dự tính của hắn. Cứ để hắn tiếp tục làm việc hắn muốn. Hai, chấp niệm a, xem ra Triệu gia không xong với tên đầu đất này rồi. Tinh gia phất tay một quyển trục thô sơ rơi trên bàn đá nghị sự. Đây là phương pháp luyện chế đan dược. Khi ăn đan dược này vào trong vòng 3 giờ đồng hồ không có bất kỳ loại độc nào có thể xâm nhập vào cơ thể, dược liệu cũng không quý giá khó tìm, Đồ lão hãy sao chép rồi đưa đan phương cho các gia tộc tiến hành luyện chế đi. Sắp tới Triệu gia cũng nên diệt rồi. Hắn ửa ngực chắp tay sau lưng bày ra bộ dạng cao thủ tịch mịch khiến những người ở đây hít thở dồn dập, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đã ít nhiều bị các gia tộc lớn ở thành Ngan Bạc chèn áp. Nay có cường giả muốn diệt gia tộc kia, hiển nhiên bọn họ còn gì phấn khích hơn. Nếu đã vậy mọi người trở về chuẩn bị, ta sẽ sớm phái người đưa đến đan phương cho từng gia tộc của các vị. Hạ Đồ chấp tay nói với mọi người rồi ra hiệu giải tán cuộc họp. Tất nhiên Tinh gia sẽ sánh vai cùng Diệp tộc trưởng kia đi về phía liều trại Diệp gia. Trong khoảng thời gian này hắn mới thật sự cảm thấy mình đứng trên đỉnh phong của nhân sinh. Ngoài việc tình tứ cùng Diệp tộc trưởng, hắn còn thường xuyên chỉ điểm luyện đan cho Hạ Mẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này thời gian qua đã rất tiến bộ nhưng đan dược nàng luyện hầu hết đều để dành cho võ thừa. Chuyện này Hạ Đồ cùng Tinh gia cũng bất đắc dĩ cười khổ. Tinh gia lấy một ngọc giản ra cái miệng mấp mái đôi chút rồi cất vào ý vị cười cười lại càng nhiều. Nắm tay Diệp tộc trưởng bước đi, bên ngoài chiến địa Chi Nguyên, trên một bình đài trên vị trí cao nhất, ba lão giả sắc mặt tươi cười đang nói chuyện với nhau. Ha ha ha, quả nhiên lần này như Lương lão nói, rất nhiều mầm móng tốt. Lục lão ha hà cười một tiếng, mở miệng chỉ thấy một thanh niên đang giao đấu với một người khác. Phía sau thanh niên này một con khỉ màu trắng hư ảo hiện ra. Nếu võ thừa nhìn thấy nhất định sẽ biết người này đã nhận truyền thừa của vạn thú tông khi đó. Quả nhiên như ta đoán trước đó có một di tích đã mở ra khiến cho nhiều người ở thành Ngan Bạc có cơ duyên cực lớn. Phải không Lương lão đầu? Người lên tiếng là Lâm Thiên Thức, hắn như cười như không nhìn Lương Quang với bộ râu trắng mốt đầy thâm ý hỏi. Cách chương.